Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, trang 992. 10 ngày qua không gặp, quái tưởng niệm, bất quá, quan trọng nhất chính là, hắn không nói cho người yêu một tiếng, chính mình dưới nền đất đãi 10 ngày, làm đối phương lo lắng, kỳ thật cũng không thể trách hắn. Ai biết thanh trừ ô nhiễm nguyên muốn lâu như vậy đâu. Sớm biết rằng liền ngoan ngoãn mà trước thông chi, chỉ mong tinh linh vương không có sinh khí, thư lê. Cọ xong sau, lén lút ngẩng đầu, quan sát tinh linh vương biểu tình, ánh mắt trước sau như một ôn nhu. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, tâm tình tựa hồ không tồi, thật tốt quá. Không có sinh khí, trở về liền hào. Tinh linh vương thấp giọng nhẹ ngữ, làm tiểu yêu tinh ngồi ở chính mình lòng bàn tay, ngón tay thân mật mà vuốt ve, biểu tình như thường, thư lê ngoan ngoãn mà ngồi quỳ. Khuôn mặt cọ hạ tinh linh vương đầu ngón tay, nghiêm trang mà hội báo tình huống, ta nguyên bản tưởng rời đi mẫu thụ phân chi đến tinh linh quốc. Nhưng Onomisis nói phân chi cắm rễ quá sâu, gì bất động. Chỉ có thanh trừ dưới nền đất ô nhiễm nguyên mới có thể làm Wanaku khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đại khái giảng giải chính mình tinh lọc quá trình, nghe được chủ trong lều mọi người cả kinh sửng sốt. Cái gì? Wanaku đã từng hoa thơm chim hót, bốn mùa như xuân, thổ địa phì nhiêu, tài nguyên phong phú, bởi vì dưới nền đất chôn ô nhiễm nguyên mới biến thành hiện tại này phó chim không thèm ỉa, rùa đen không lên bờ cằn cỗi nơi. Còn có, ô nhiễm nguyên là sắc thần tộc đêm tối chi thần. Thần hắc ám không chỉ có giết đêm tối chi thần, còn đem hắn thi thể vùi vào Wanaku dưới nền đất, biến thành ô nhiễm thổ địa ngọn nguồn. Enolith nghe xong tiểu yêu tinh tự thuật, ánh mắt hơi lóe, tâm tình phức tạp, hắn tự nhận đã từng cùng thần hắc ám là minh hữu. Nào tưởng đối phương đem hắn đương ngốc tử, cố ý chế tạo ra một khối bị hắc ám ô nhiễm nghiêm trọng thổ địa, làm ám các tinh linh qua thượng vạn năm khổ nhật tử. Tóm lại, tiểu yêu tinh không có mắng sai, hắn chính là cái xuẩn. Thư lê nói xong, màu xanh non đôi mắt thủy linh linh mà nhìn tinh linh vương. Tinh linh vương thật sâu mà nhìn thẳng hắn. Trong mắt hồng quang chợt lóe lướt qua, ai đều không có phát hiện. Hắn ôn nhu mà khen ngợi, ngươi làm được thực hào. Thư lê miệng một liệt, vui vẻ mà cười, hắc hắc hắc. Ngồi ở phụ cận Elliot âm thầm lắc đầu, tiểu yêu tinh thật là không biết sống chết, còn tưởng rằng chính mình lừa dối qua quan. Tấm tắc, nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng, hắn đã sớm bị vương ấn tấu mông đi. Spirion, mau lấy ra ma kiếm, liền kém ngươi này một phen. Dicion nóng vội mà thúc giục, chúng ta phải dùng ma kiếm phá giải thần hắc ám phòng ngự trận. Thư lê vừa tới, không rõ tình huống, nghe Dicion nói như vậy, liền bay khỏi tinh linh vương bàn tay, bỗng chốc phóng thích căn nguyên lực lượng, làm cho mọi người mặt. Từ nhỏ không điểm biến thành nhân loại bình thường hình thể, một ít chưa thấy qua yêu tinh, biến thân, ngừng ngạc nhiên mà mở to hai mắt. Thư lê từ nhẫn chữ vật lấy ra bớ tục chi kiếm, hỏi, thanh kiếm này còn không có tìm được chủ nhân, còn chưa có nói xong. Bớ tục chi kiếm bỗng nhiên rời tay, vèo, bay đến một người kiếm sĩ trước mặt, qua. Những người khác kinh nghi, sôi nổi chiều vị kia kiếm sĩ ghé mắt. Nasa quay đầu, kinh ngạc nhìn ngồi ở bên người Xin Lua. Xin Lua là nàng hộ vệ, đã từng mang theo nàng từ Pe Đầm một đường đào vong tới Dalia quốc, đem nàng an toàn đưa vào vương cung giao cho vương hậu, xác định nàng sinh hoạt ổn định lúc sau, dứt khoát rời đi, từ đây mất đi bóng dáng. Thẳng đến sắp tới, Nasa mới biết được, từng ấy năm tới nay, Xin Lua vẫn luôn đang tìm kiếm cùng chung chí hướng người, cộng đồng tổ kiến phản kháng quân. lấy lật đổ Đen Tần Trích cầm quyền Sicilia quốc làm nhiệm vụ của mình. Nàng biết xin lua rất mạnh, kiếm thuật thiên phú cao, trải qua hơn 20 năm mài giũa, từ đại kiếm sĩ tấn chức trở thành đại kiếm sư, ly kiếm thánh chỉ có một bước xa, chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng là vị thứ năm ma kiếm chi chủ, cùng những người khác giống nhau. Xin lua cũng không rõ ma kiếm vì cái gì bay tới trước mặt hắn. Mày kiếm nhíu chặt, khẩn nhìn chằm chằm này đem đen nhánh kiếm, tranh, bớ tục chi kiếm phát ra thanh thúy kiếm minh. Thanh, Thư Lê khóe mắt nhảy dựng, này quen thuộc cảm giác. Là muốn ca hát, dũng cảm kiếm sĩ a ngươi như núi cao kiên nghị vì bảo vệ trong lòng tín niệm ngươi không sợ gian nguy. Mà bước qua thiên sơn vạn thủy lưu lại một chuỗi kiên định dấu chân sao trời vì ngươi chỉ dẫn phương. Hướng ánh trăng vì ngươi chiếu sáng lên con đường phía trước đường tà ác buông xuống khơ thỉnh nắm lấy. Ta chui kiếm rút ra trình nghĩa lưỡi dao sắc bé tiêu diệt hắc ám nghênh đón quang minh. Trầm thấp duyên dáng tiếng ta ở chủ trong lều quanh quẩn. Đều là ma kiếm chi chủ Lê Ông. Yêu mi, nơ mò đứng dậy, rút ra treo ở bên hông ma kiếm gặp nhau. Nở rộ quang mang chói mắt. Xin lua nghe thơ ca, không tự chủ được mà nắm lấy bớ tục chi kiếm chui kiếm. Chậm rãi rút ra lưỡi dao sắc bén lực lượng cường đại từ lòng bàn tay ùa vào hắn trong cơ thể. Gông cùm xiềng xích hồi lâu bình cảnh nháy mắt đột phá. Hắn cấp bậc từ cao cấp đại kiếm sư lập tức lên tới kiếm thánh, chương 488 ma kiếm phá phòng ngự. Trận chờ ma kiếm sướng xong ca. Chủ trong lều một mảnh yên tĩnh, xin lua tay cầm đen nhánh bớ tục chi kiếm. Lạnh lùng trên mặt khó được lộ ra thần sắc nghi hoặc làm Pê Đầm quốc vương thất hộ về. Hắn phi thường rõ ràng bớ tục chi kiếm lai lịch, nó đến từ tuyết quốc gia. Bị làm của hồi môn mang đi Dalia quốc, sau lại không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Dalia quốc vương hậu đem nó đưa về tuyết quốc gia. Theo Lê Ông Vương Tử nói, tuyết quốc gia vương thất vì được đến nó tán thành, nháo ra mạng người, chết chết, điên điên, cuối cùng bớ tục chi kiếm rơi vào tiểu yêu tinh Spirion trong tay, hôm nay. Nó thế nhưng nhận chính mình là chủ, như thế nào không dạy hắn kinh ngạc đâu. Hắn biết rõ chính mình lai lịch, bất quá là một cái kiếm sĩ thế gia hậu đại, cũng phi tuyết quốc gia người. Dựa vào cái gì được đến bớ tục chi kiếm tán thành? Xin lua hoang mang, thân là tuyết quốc gia đương nhiệm quốc vương Izo Snowen. Đôi mắt màu xanh băng toát ra phức tạp cảm xúc, lúc trước bớ tục chi kiếm trở lại tuyết quốc gia. Sao, đệ nhất vương phi đề phòng hắn cùng mẫu hậu, làm chính mình nhi tử dẫn đầu nhận chủ. Nào tưởng ma kiếm không phải ai đều có tư cách đụng chạm. Hắn vương huynh đương trường thành ma vật, cuối cùng chết ở tiểu yêu tinh dưới kiếm, mất công hắn là ma pháp sư. Đối ma kiếm cũng không chấp nhất, mới không có cuốn vào kia chàng biến cố, đương phụ vương cùng đệ nhất vương phi đem chủ ý đánh tới. Lê Hồng cùng Nasa trên người khi, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, khởi xướng chính biến, chính mình làm quốc vương. Kết thúc tuyết quốc gia vương thất chi loạn. Hết chương.